One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1143, chương 806, Thế giới mới. Nếu như là tại không có toàn năng bao tay tình huống phía dưới, chỉ sợ vừa rồi cái kia Hạ Liền có thể đối Thanos tạo thành cường đại hơn tổn thương. Gia hỏa này, thực lực của hắn, chấm ngoặc kép. Thanos mở to hai mắt nhìn, cả người có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Thật sự là hắn có chút không dám tin tưởng, Hakuen lại có thể dung chuyển được tình huống của hắn, nhìn có chút không xong. Thực lực của ngươi, không gì hơn cái này, Hakuen lạnh lùng nói ra, mới gấp 20 lần giới vương quyền liền có thể thăm dò ra Thanos thực lực. Mà một khi giống như là tại siêu thần học viện thế giới đối phó đinh nghiên cứu đen sử dụng ra 30 lần giới vương quyền, cái kia Thanos còn có đường sống. Hừ hừ, phải không? Cái kia muốn thật đối phó được ta lại nói. Thanos gương mặt không khỏi đi theo vặn vẹo đi kiếm liệu. Không biết vì cái gì, đối diện thanh niên vẻn vẹn chỉ là dung chuyển hắn một cái, lại làm cho hắn phun trào ra quá nhiều vẻ bất an. Ầm ầm, Thanos không có do dự, cả người trực tiếp dưới loại tình huống này trùng sát đến Hakuen trước mặt. Phanh, phanh, phanh, Hakuen cùng Thanos liền lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy toàn bộ trong không gian vũ trụ, Hakuen cùng Thanos thân thể không ngừng xuyên qua khuấy động ở cùng nhau. Bất quá cũng có thể nhìn thấy, Hakuen nương tựa theo cường đại thân thể năng lực không ngừng đối cứng Thanos toàn năng bao tay. Toàn năng bao tay chỗ chế tạo tổn thương hoàn toàn chính xác có thể tổn thương đến Hakuen thân thể, nhưng lại không đủ để chí mạng. Chiến đấu lộ ra đến vô cùng kịch liệt, giữa hai người sinh ra lực bộc phát lượng thật là quá mức cường đại. Thậm chí đều khiến cho bốn phía vô số tinh cầu nổ tung trở thành bột mịn. Những này cường đại tinh cầu tại hai người trong chiến đấu lộ ra là nhỏ bé như vậy. Thậm chí, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì Hakuen cùng Thanos một trận chiến mà xa vào đến trong khủng hoảng. Ân, đang lúc này Hakuen thình lình phát hiện lúc này khoảng cách hệ thống sở thiết định xuống, thời gian còn có cuối cùng 30 giây. Không cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Hakuen nhíu mày, cuối cùng quét mắt Thanos một chút. Ầm ầm, giờ khắc này, liền nhìn thấy Hakuen thân thể lại lần nữa ầm vang một cái chấn động. Lực lượng của hắn lại tăng lên nữa. 30 lần giới vương quyền. Cái gì? Khi cảm nhận được từ viêm thân thể lực lượng lại tăng lên nữa thời điểm, Thanos đôi mắt không khỏi trừng đến to lớn. Cả người cũng lộ ra vô cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Thanos vẫn là không dám tin tưởng. Từ vừa mới bắt đầu hắn nhẹ nhàng một quyền liền miểu sát Hakuen. Đến bây giờ, hắn tại Hakuen trong tay một chút xíu rơi vào hạ phong. Thực lực của hắn chính đang không ngừng tăng trưởng. 30 lần giới vương quyền phía dưới Hakuen nhìn liền tựa như là chủ thần đồng dạng. Hắn lấy lạnh lùng ánh mắt, quét mắt tại một chút Thanos. Vô tận uy áp tại trong vũ trụ đột nhiên hình thành. Ta không tin, oanh, Thanos gầm thét một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn cắn răng nặng nề mà hướng phía Hakuen một quyền oanh kích đi. Qua, toàn năng bao tay ở thời điểm này đơn giản bạo phát ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Vũ trụ cũng bởi vậy không ngừng vỡ vụn. Oanh, oanh, oanh, thiên địa đi theo một cái khuấy động. Lúc này chỉ thấy Hakuen cả người đồng dạng đi theo ngang nhiên một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hắn tốc độ xuất thủ nhìn phi thường chậm chạp, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo ngưng trệ, nhưng lại lộ ra vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, không phải Thanos đến trước mặt hắn, mà là hắn đến Thanos trước mặt, đi sau mà tới. Ầm ầm, sau một khắc, liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp trùng điệp cùng Thanos khuấy động giao phong ở cùng nhau. Xoạt xoạt, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Đeo tại Thanos trong tay toàn năng bao tay, thế mà đi theo vỡ vụn. 6 viên Infinity Stone lại là không có theo bao tay hết thảy vỡ vụn, mà là hóa thành 6 đạo năng lượng quang mang trực tiếp bị Hakuen cho hấp thu đến trong thân thể. Cưỡng ép hấp thu, một chiêu, hắn liền đánh nát trong vũ trụ vũ khí mạnh mẽ nhất. Toàn năng bao tay, thậm chí liền ngay cả Infinity Stone năng lực cũng bị hắn cho triệt để dung hợp đến trong đó. Thanos mở to hai mắt nhìn, lúc này hắn đã nói không ra lời mình cường đại nhất ỷ vào. Liền dễ dàng như vậy bị Hakuen cho hủy diệt. Hakuen đôi mắt không có chút nào ba động. Sau một khắc theo hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhìn như tùy ý đánh vào thậm chí ngưng trệ tại trong vũ trụ không có chút nào động đậy Thanos trên. Thân, không, chấm ngoặc kép. Thanos cuối cùng phát ra một tiếng không cam tâm mà gào trầm thấp, giống như là dã thú bị thương. Bình, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Thanos thân thể tại cái này trong khoảnh khắc cũng đã nổ tung ra. Xuất, từ Hakuen thân thể bên trong đi theo phun trào ra vô số IBM. Trong nháy mắt này đem Thanos chỗ phân tán ra tới tất cả huyết nhục toàn bộ thôn phệ đến trong bụng của mình. 2:40, thế giới kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngài thu hoạch được năng lực mới. Thời gian tạm dừng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đã đánh bại vũ trụ bá chủ Thanos, triệt để nắm giữ cái thế giới này. Trước mắt không gian thông đạo đã bắt đầu thành lập. 48 giờ bắt đầu mở ra. Mời chủ ký sinh làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 761. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 762. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 767. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 768. Hệ thống thanh âm theo Hakuen oanh sát Thanos về sau liền không ngừng tại Hakuen trong đầu truyền vang. Hakuen cả người chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời cảm giác giết chết Thanos về sau lực lượng phun trào. Đối với năng lượng giới hạn không ngừng đột phá, Hakuen cũng không rất để ý. Hắn trực tiếp cảm giác lên mình năng lực mới thời gian tạm dừng đến. Theo Hakuen phóng xuất ra năng lực thời điểm, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó đình chỉ động tác. Bốn phía trừ hắn ra, hết thảy đều tạm dừng. Cái này chính là thời gian tạm dừng năng lực. Hakuen có thể tại thời gian tạm dừng tình huống phía dưới muốn làm gì thì làm. Chỉ là đối với hiện tại Hakuen tới nói, năng lực gì kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Thời gian tạm dừng cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhưng năng lực này tương đối cường đại, nhưng thực lực của hắn bây giờ bản thân đã đăng phong tạo cực. Nhiều dạng này một cái năng lực cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Cái kế tiếp thế giới, đi nơi nào? Hakuen hỏi. Digimon thế giới, mời chủ ký sinh làm tốt hết thảy chuẩn bị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.